Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 936, Nữ tướng Khuynh Thành, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, ghen lũ lụt tràn đến dữ dội, người thì lề mà lề mề ở trong thành muốn thu thập đồ đạc có giá trị, hoặc muốn lợi dụng tình thế để chộp lấy thứ gì đó bị lũ cuốn trôi, hoặc tìm được vùng đất cao hơn. Hoặc ôm chặt lấy đồ vật để tạm ổn định chân hàn tùng đi phía sau dòng người, suýt chút nữa đã bị lũ cuốn trôi nhìn Quan Bình và nhi tử nhà mình bên cạnh, hàn tùng có chút sợ hãi, đầu lạnh buốt. Nếu muộn một bước, chỉ muộn một bước nữa thôi, bá tánh Di Thuận Thành đều sẽ chết trong trận lũ lụt này. Lão gia, phu nhân và thừa tướng đại nhân ở bên trên. Người hàn gia được hàn phu nhân phân phó, xuống dưới tìm hàn tùng. Hàn tùng ôm nhi tử trong vòng tay. Đứa trẻ đang nắm chặt góc áo hắn, bị trận lũ dọa sợ, toàn thân run rẩy. Hàn Tùng ôm chặt, khẽ vỗ vỗ lưng, an ủi. Hàn Tùng ra lệnh cho quan binh an bài dân chúng ổn định, sau đó đi lên trên. Gặp Tô Mộc và Hàn Phu Nhân, thừa tướng đại nhân, trên núi miếu có rất nhiều miếu thờ, thần đã cho người đi thương lượng với tăng nhân trong miếu, sau đó có thể tiến vào miếu nghỉ ngơi. Hàn Tùng nói, ngoài ra, thần vừa mới nhờ người đốt lửa hiệu ở cổng thành, nếu các thành trì xung quanh nhìn thấy thì sẽ kịp thời đến ứng cứu. Nhưng hắn không biết liệu lửa hiệu có thể được truyền tới người khác hay không, trong mưa lớn như vậy. Tô Mộc nhẹ gật đầu biểu thị mình đã biết. Hàn Tùng nói xong, đặt nhi tử xuống cho Hàn phu nhân chăm sóc, rồi đi vội. Đứng ở trên cao, rất nhiều bá tánh nhìn xuống phong cảnh tuyệt đẹp của Di Thuận Thành ban đầu, hiện giờ đã trở thành thành trì ngập nước. Tiếng khóc tiếng kêu la của những người xung quanh không ngừng vang lên bên tai, mà Tô Mộc nhìn xuống với ánh mắt sâu xa, có chút lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi, xối lên người đã không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Tin tức Di Thuận Thành bị lũ lụt truyền đến kinh thành, Tần Hạ Bắc nhận được tin tức, đã qua 3 ngày. Di Thuận Thành, không phải đội ngũ của mục tướng đã đến Di Thuận Thành sao? Tần Hạ Bắc lập tức phái người ra roi thúc ngựa truyền lệnh. Thả nhân lực và trang bị từ các thành trì lân cận, chuẩn bị ứng cứu. Các quan viên trong kinh bị triệu tập khẩn cấp tiến cung. Tần Hạ Bắc dùng thủ đoạn mạnh mẽ và quyết liệt yêu cầu các quan viên chuẩn bị mọi thứ trong vòng 1 ngày. Hắn muốn đích thân đến Di Thuận Thành. Sự vụ trong kinh tạm thời giao cho Đan Đĩnh tướng quân giám thị, triều thần không dám nói gì. Sau khi chuẩn bị khẩn cấp xong, Tần Hạ Bắc dẫn đầu một đội nhân mã đi trước. Vật phẩm cứu trợ thiên tai sẽ theo sau. Gần như không ngủ, Tần Hạ Bắc cuối cùng cũng đến được Giang Định Thành, gần Di Thuận Thành, trong thời gian ngắn nhất. Các quan viên Giang Định Thành báo chi tiết sự việc cho hắn. Hầu hết bá tánh ở Di Thuận Thành đều tập trung ở những nơi cao, tương đối an toàn. Khi Giang Định Thành nhận được tin báo, lũ lụt quá mạnh nên hoạt động cứu viện không thể thực hiện được. Hiện giờ, đã qua vài ngày, lũ lụt đã dịu bớt, bắt đầu xuống tay cứu viện bá tánh. Chỉ là Di Thuận Thành có rất nhiều người, bọn họ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo con thuyền, hiện giờ cũng chỉ cứu được gần nửa số người. Mục tướng đâu? Tần Hạ Bắc lạnh giọng hỏi. Quan viên Giang Định Thành lập tức trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm bệ hạ, mục tướng đang ở núi miếu nơi an toàn nhất. Sau khi thần thương lượng với Hàn đại nhân Di Thuận Thành, chúng thần nhất trí quyết định, người dân trên núi miếu có thể được cứu sau cùng. Thần sẽ cứu viện những bá tánh còn gặp nguy hiểm trước. Tần Hạ Bắc nghe xong, sai người kiểm tra khi nào vật tư đến, đồng thời phát lệnh, huy động toàn bộ nhân lực ở thành trì phụ cận, dốc sức cứu người. Sau khi an bài thỏa đáng, hắn lệnh người dẫn hắn đến Di Thuận Thành. Di Thuận Thành, nhìn xa toàn là lũ lụt cuồn cuộn, cách Chương.